Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296. Chương 296. Khống giới châu. Trước mắt vẫn như cũ là rậm rạp sơn lâm. Chỗ không xa một cái độc bộ nguyên anh tu sĩ truyền thừa chính ở chỗ này. Bất quá vẻn vẹn chỉ là khảo nghiệm vẫn còn. Truyền thừa đồ vật lại thật sớm bị Trần Trầm cầm đi. Lúc này cũng không biết đặt ở cái nào trong ngóc ngách. Nếu là nhớ không lầm lời nói, cái kia truyền thừa dường như gọi Bách Độc Kinh. Tương tự dạng này không truyền thừa, phương này bí cảnh bên trong còn có rất nhiều. Đều là hắn lúc trước lưu lại kiệt tác. Trần Trầm hít thở một thoáng bí cảnh bên trong không khí mới mẻ. Cảm thụ một thoáng chính mình tu vi, y nguyên giống như trước đây, bị áp chế thành phàm nhân, bất quá cường hoành vô cùng nhục thân như cũ tại. Trần Trầm không do dự, bước ra một bước, trực tiếp nhảy ra ngoài mấy ngàn mét xa, như cùng một con siêu cấp bọ chét. Nửa ngày sau, Trần Trầm rốt cục đem bí cảnh này toàn bộ đi khắp. Đại thể thăm dò bí cảnh này kích thước, dài ước chừng 50 cây em, rộng ước 30 km, mà hắn ban đầu ở bí cảnh này bên trong sử dụng một lần 2 vạn mét truy tung cơ hội, ước chừng tìm tòi bí cảnh này 1/4 diện tích. Bất quá hắn lúc trước tìm kiếm là bí cảnh này ở giữa nhất khu vực, nguyên cớ bao quát truyền thừa cũng không ít. Hệ thống, phương viên 500 mét có cơ duyên gì sao? Không có. Hệ thống trả lời lời ít mà ý nhiều. Trần Trầm lắc đầu cười khẽ. Thực ra tại hắn thần thức quét hình bên trong, phụ cận là có một cái truyền thừa nhỏ. Bất quá giờ đây cái này truyền thừa đối với hắn tới nói đã không thể nói là cơ duyên hai chữ. Thậm chí đã đến rơi tại ven đường hắn đều chẳng muốn xoay người nhặt đẳng cấp. Nguyên cớ hệ thống trực tiếp không biểu hiện. Suy gột ra ba, hắn lúc trước rất có thể bỏ qua một ít đại cơ duyên. Nhưng bởi vì khi đó thực lực quá yếu, căn bản không có chút nào cơ hội tìm được. Nguyên cớ hệ thống không đem những cơ duyên kia phán định làm cơ duyên. Bởi vậy cũng là không biểu hiện. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Trầm vừa cẩn thận suy tư chốc lát, tiếp đó dò hỏi, hệ thống, phụ cận có cái gì giá trị vượt qua 100 vạn linh thạch đồ vật? Không có. Đạt được đáp án này, Trần Trầm cũng không nổi giận, bắt đầu ở bí cảnh này bên trong lanh lợi, theo thứ tự tìm kiếm. Giờ này khắc này, hắn lại có chút hoài niệm lúc trước cái kia 10 lần trăm dặm truy tung cơ hội. Giờ đây hắn tuy là có 2 lần 10 vạn dặm truy tung cơ hội, nhưng dùng tại cái này địa phương nhỏ quả thực lãng phí nhiều. Nhưng muốn đi vô tận hải tìm kiếm thiên tài địa bảo, hắn lại sợ lão thiên gia trách tội. Bởi vậy 2 lần đó 10 vạn dặm truy tung cơ hội liền như thế đặt ở hệ thống bên trong. Trong lúc nhất thời cũng không cần đến. Bất quá trong lòng hắn vẫn còn có chút ý nghĩ. Nếu là thực tế không thể, hắn liền dùng tới tìm người. Tìm một chút thiên phú cao, hoặc là chuyên nghiệp tính nhân tài. Ký chủ phía dưới 32 mét, có không giới châu một cái. Đang lúc Trần Trầm nghĩ đến những cái kia loạn thất bát tao sự tình, thời điểm trong đầu hệ thống đưa ra không giống nhau đáp án, mà hắn lúc này mới vừa tìm kiếm một khắc đồng hồ mà thôi. Nghe được đáp án này, Trần Trầm tranh thủ thời gian dừng lại, trong mắt đều lóe lên quang mang. Khống giới châu, nghe xong danh tự chỉ biết đó là cái cực kỳ lợi hại bảo vật. Bất quá Trần Trầm không có vội vã đào đất, mà tiếp tục hỏi thăm hệ thống. Hệ thống, phương viên 500 mét bên trong có cơ duyên gì sao? Không có. Nghe được cái này băng lãnh vô tình trả lời, Trần Trầm trong lòng một bầu nhiệt huyết bị tưới tắt một nửa. Đồ tốt liền tại phụ cận, lại không phải cơ duyên. Đây chỉ có 2 loại khả năng. Loại thứ nhất, hắn lấy không được cái này khống giới châu. Loại thứ hai, hắn bắt được phía sau cũng không dùng đến. Hệ thống, phương viên 500 mét bên trong có cái gì bẫy dập hoặc là nguy hiểm không? Không có, ầm ầm, hệ thống mới vừa đưa ra đáp án. Trần Trầm đột nhiên một quyền đem phía dưới mấy chục mét thổ địa đều nát thành bột mịn. Mặc kệ cầm không cầm được đến, nếu không gặp nguy hiểm, vậy trước tiên nhìn kỹ hắng nói. Phanh phanh phanh, nhẹ nhàng mấy quyền đi xuống, dưới mặt đất bắt đầu xuất hiện quang mang, cũng không lâu lắm, một chỗ tàn phá di tích lại thấy ánh mặt trời. Di tích này vuông vức, chiếm diện tích chỉ có phương viên 100 mét, bên trên khắc đầy lít nha lít nhít đường vân, còn có lượng lớn thượng cổ văn tự. Cái này thượng cổ văn tự là chân chính thượng cổ văn tự. Cùng Trần Trầm cái kia một bộ thượng cổ văn tự hoàn toàn không phải một cái nhận thức. Mà tại trong di tích trung tâm, còn có một trong suốt quang cháo. Quang cháo nội bộ, có một khỏa màu trắng viên cầu chính giữa chậm chậm chuyển động. Khống giới châu, Trần Trầm ánh mắt nóng rực. 2-3 bước liền đi tới cái kia trong suốt quang cháo phía trước. Hệ thống, phương viên 2 mét bên trong, vật chân quý nhất là cái gì? Ký chủ trước mặt khống giới châu, nắm giữ châu này liền nắm giữ nơi đây tiểu thế giới. Trần Trầm nghe vậy đưa ra tay, sờ lên cái kia trong suốt quang cháo, cùng hắn tưởng tượng đồng dạng, không phải trận pháp ngưng kết ra linh lực bình phong, mà là một loại nào đó trong suốt tài liệu luyện chế ra tới thực thể bình phong. Trần Trầm thở dài, lặng lẽ nhìn chung quanh, tiếp đó đột nhiên một quyền đập vào trong suốt quang cháo bên trên. Ầm ầm, một tiếng vang trầm, trong suốt quang cháo lông tóc không tổn hao gì, lại đem Trần Trầm tay chấn động đến hơi tê tê. Trần Trầm khóc không ra nước mắt, trong nội tâm đối với sinh mạng lý giải lại sâu hơn mấy phần. Nhân sinh lớn nhất thống khổ không gì bằng như bây giờ. Biết rõ trước mặt có bảo vật, hơn nữa bảo vật này vô chủ, lại lấy không được, chỉ có khả năng nhìn xem. Phanh phanh phanh phanh, một bộ tổ hợp quyền đánh ra. Trần Trầm không cam lòng lắc lắc tay, im lặng nhìn thoáng qua trong suốt quang cháo. Hệ thống này cũng thật sự là, liền không thể ra một lần sai cho hắn cái kinh hỉ sao? Mọi người cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Đã lâu như vậy, không biết rõ còn như thế so sánh làm gì. Làm sao bây giờ, nếu như thật lấy không được, Trần Trầm cảm thấy còn không bằng không biết rõ vật này tốt. Liền như cái kia bạng tinh, đến bây giờ còn không ăn được đây. A, khẽ thở dài, Trần Trầm đã có một ít oán hận hắn cái kia dư thừa lòng hiếu kỳ. Ta không phục, phanh phanh phanh phanh. Lại là liên tiếp vang rền. Trần Trầm nhìn một chút xưng thành ma qua tay, trong mắt chẳng những không có thất vọng, ngược lại đại hỉ, bởi vì hắn cái kia màu vàng tươi tay lúc này màu sắc vậy mà ảm đạm đi khá nhiều. Trừ cái đó ra, di tích này tựa hồ cũng phát sinh một loại nào đó biến hóa. Mặt đất bên trên thượng cổ văn tự tựa hồ thay đổi. Duy nhất không thay đổi là Trần Trầm y nguyên xem không hiểu. Phanh phanh phanh, Trần Trầm giờ phút này đã không để ý tới không giới châu. Trực tiếp bắt đầu dùng mặt đâm vào cái kia trong suốt quang cháo. Tuy là đau chút, nhưng dù sao có thể để hắn khôi phục như lúc ban đầu. Vẻn vẹn điểm này, liền đầy đủ để hắn không sợ mặt đau. Mà cùng lúc đó, tại Tây Cương một chỗ u ám địa phương. Một tên tóc xám lão giả ánh mắt lờ mờ, móc ra một cái đưa tin lệnh bài. Đạo chủ, giờ đây nhân tộc có 3 tên luyện hư thời gian nhìn ta chằm chằm. Ta muốn rời đi nhân tộc cương vực, trong tay nhất định phải có chỗ dựa vào mới được. Không phải vậy không thể có chút cơ hội, đã thay ngươi tìm tới chỗ dựa. Đưa tin lệnh bài bên, kia rất mau trở lại trả lời. Ai? Khoảng thời gian này như mặt trời ban trưa nhân tộc đệ nhất thiên kiêu Trần Trầm. Tóc xám lão, giả nghe đến đây biến sắc, lạnh lùng nói, đạo chủ, dưới trướng của ta ô tiên tông hủy diệt ước chừng cùng hắn thoát không được quan hệ. ngươi nói hắn là trong tay của ta chỗ dựa, không phải là tại cùng ta vừa nói vừa cười à? Người này có thể tin được sao? Tất nhiên không tin được. Tóc xám lão giả nghe đến đây triệt để im lặng, không chờ hắn mở miệng, thiên tà đạo chủ tiếp tục nói. Bất quá hắn thật là ngươi có thể hay không chạy ra nhân tộc mấu chốt. Về phần cụ thể phương án, qua 2 ngày ta sẽ nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ muốn nói cho ta biết, ngươi chuẩn bị lúc nào rời đi nhân tộc cương vực liền là. 3 ngày sau đó, nhân tộc cao tầng đã cho ta hạ đạt nhiệm vụ, để cho ta 3 ngày sau đó ngăn cản thần viên nhất tộc vị kia yêu tôn. Đến thời điểm, ta sẽ chọn cơ hội trốn hướng yêu tộc cương vực. Biết, ngươi hành sự cẩn thận. Còn có, lần này ngươi tốt nhất tin tưởng ta. Đừng có cái gì dư thừa ý nghĩ. Không phải vậy ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tóc xám lão giả nghe vậy cười khổ lắc đầu. Hắn ngược lại là muốn làm trái. Nhưng giờ này khắc này, hắn căn bản không có lựa chọn khác. Chỉ có thể lựa chọn tin tưởng thiên tà đạo chủ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?